Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 372. Thứ 372 chương xinh đẹp như hoa. Thiên hạ vô địch, linh quả không phải thanh minh sơn mạch gì đó. Sẽ không bị người động thủ chân. Vậy đại biểu, phía trước thật là có lộ, mà con đường này, bị nào đó trận pháp cấm chế. Che giấu đi, mau tới, ta đợi nhĩ hảo lâu, trong đầu thanh âm càng lúc càng rõ ràng. Lúc này Ninh Khanh Khanh, cũng sinh ra thật lớn lòng hiếu kỳ. Nàng cắn răng, bước ra bước đầu tiên, nói thật, mắt thấy phía dưới là vạn trượng vách núi, còn nâng bước chân dẫm đi lên, cần cực đại dũng khí. Thế nhưng đương một cước dẫm đến, không phải mắt nhìn thấy đất trống, mà là thật thật tại đất bằng lúc, loại cảm giác này lại đặc biệt tuyệt không thể tả. Nàng thậm chí lấy can đảm, ở phía trên dùng sức nhảy một chút, hướng phía tả hữu nhảy ba bước, không có nửa điểm lay động. Không có một cước đạp không, này khối nhìn không thấy vách núi, hẳn là này tòa núi nhỏ mặt khác phân nửa, những thứ ấy đuổi theo máu của nàng người, tới vách núi ven, nhìn nàng nhe răng nhếch miệng, liền là không dám vượt qua đến, đường âm cưu nhìn thấy Ninh Khanh Khanh từng bước một đạp ở không trung, đáy mắt mang theo hết sức cảm thấy hứng thú quang mang, hắn lá gan phi thường lớn. Ông Đô không nghi ngờ Ninh Khanh Khanh có phải hay không ở dùng biệt thủ đoạn lừa hắn. Thẳng tắp nhảy đi lên, thật thần kỳ địa phương. Ở đây nhất định là thanh minh sơn mạch bí mật chỗ. Ninh Khanh Khanh đi ở phía trước, quay đầu lại nhìn vẻ mặt hưng phấn âm cưu. Bí mật gì chỗ, ngươi không biết sao, thanh minh sơn mạch là cửu tiêu điện đệ tử rèn luyện nơi. Ở bên trong này, rất có thể bởi vì cơ duyên xảo hợp. Cấp tốc thăng lên một cấp bậc Ninh Khanh Khanh cười nói. Ta đương nhiên biết, cũng có thể mệnh tang nơi này. Hài cốt không còn, cơ hội a, này liền cơ hội, âm cưu mắt đỏ lên. Cất bước đi hướng phía trước, Ninh Khanh Khanh tràn ngập đề phòng. Nào biết hắn nhìn không chuyển mắt đi về phía trước đi. Bất ra tay với nàng, như là nhận định phía trước có so với sát nhân càng hấp dẫn hắn gì đó. Ninh Khanh Khanh vốn định muốn hô hắn, trong mắt dạo qua một vòng hậu, liếc mắt nhìn phía sau xếp thành máu lãng tựa như huyết nhân. Ước lượng một chút, quyết định cùng ở âm cưu phía sau đi vào. Trong đầu nàng cái thanh âm kia không ngừng tuần hoàn, không biết âm cưu có phải hay không cũng nghe tới lời tương tự. Khi bọn hắn đi rồi khoảng chừng 100 mét thời gian, âm cưu đột nhiên dừng lại. Sau đó hắn lại lần nữa hành tẩu, chân so với vừa nâng được cao, ở trên bậc thang, lại thượng 100 bậc thềm thời gian, phía trước xuất hiện chính là một mảnh thực địa, trung gian là một đá vụn đường nhỏ, đi qua đường nhỏ, cảm giác như là muộn ở bọt khí lý, xung quanh có thứ gì áp bách, sau toàn thân buông lỏng, lại ngẩng đầu, phía trước chỉ có một thiên nhiên động rộng rãi trì, thằng cấp trí bảo đâu, ở đâu. Âm cưu đối không khí, đột nhiên nói một câu nói, Ninh Khanh Khanh nhìn hắn, quả nhiên, cùng mình như nhau, cũng có cái thanh âm ở đầu của hắn thảo luận nói. Bất quá nói nội dung bất đồng mà thôi, người muốn mạng của ta, âm cưu chiếm được trả lời, lộ ra một mặt cười lạnh, vậy ngươi liền thử, trong không khí bỗng nhiên vặn vẹo một chút, một cỗ màu đen khí tức theo động rộng rãi trì mặt trên bay ra. Tốc độ nhanh mắt thường căn bản là vô pháp kiểm tra. Trong nháy mắt đem âm cưu vây quanh ở trong đó, nàng thấy không rõ tình huống bên trong, chỉ có âm cưu truyền ra kia mấy tiếng kêu thảm thiết. Sau đó hắc khí không ngừng vặn vẹo, như là âm cưu ở bên trong dãy giụa. Mấy phút qua đi, hắc khí từng tầng một phiêu khai, nguyên bản âm cưu chạm địa phương, chỉ còn lại có một đống cho tàn. Chậm gì gì từ giữa không trung phiêu hạ, Ninh Khanh Khanh cầm thật chặt quyền, khắc chế kinh ngạc của mình, âm cưu đích thực lực nàng rất rõ ràng, tuyệt đối cùng nàng tương xứng. Thế nhưng, chỉ có như thế một trong nháy mắt, liền bị này đoàn hắc khí hóa thành bụi. Đây là vật gì? Hắc khí phiêu ở giữa không trung, ngưng tụ thành một thành niên nam tử bộ dáng, theo hắc khí dãy giụa, cũng không có cụ thể hình tượng. chỉ là một đại khái hình dáng. Như vậy, như trước nhìn ra được hắn lúc này chính trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Ninh Khanh Khanh. Dùng mang theo xa xưa mà ấm trầm thanh âm, chậm rãi mở miệng, nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc đợi được ngươi, đây là cái gì quỷ? Rốt cuộc đợi được ngươi, hoàn hảo không buông tha sao? Mặc dù đang Trung Châu Đại Lục kiến thức không ít Đông Tây, nhưng nhìn thấy một đoàn hắc khí cũng có thể nói, còn là rất kinh ngạc, ngươi là ai? Ninh Khanh Khanh nháy mắt mấy cái nhìn về phía nó, ngươi không biết ta là ai? Thế nhưng ta biết ngươi là ai, hắc khí vần quanh Ninh Khanh Khanh một vòng. Ninh Khanh Khanh thăm dò thân thủ một chảo, lao ở trong tay, lại là một mảnh hư vô. Ngươi đem ta cùng âm cưu dẫn đi lên, là muốn ăn ta cùng hắn. Ninh Khanh Khanh hỏi, hắn là con mồi của ta, là 10 năm này, làm ta đầy nhất ý con mồi, tràn đầy sát phạt, đẫm máu cùng tham lam khí tức máu, là nhất tuyệt với thức ăn. Hắc khí thở dài, ngữ khí hình như đọc xuyên dáng thơ ca. Vậy ta đâu? Người kia đoàn hắc khí nhẹ nhàng di động hướng về phía không trung. Hiện tại ngươi muốn biết, ta cũng sẽ không nói. Chỉ cần ngươi có thể đem ta làm ra đi, ta toàn bộ có thể trả lời ngươi, đây là úp mở a. Vậy coi như, ta bất muốn biết, Ninh Khanh Khanh cũng không thượng loại này treo tiểu hài tử khẩu vị đích đáng. Nói phân nửa lưu phân nửa gì gì đó, ghét nhất, kia đoàn hắc khí cũng không sốt ruột, hai tay ôm ngực, người đã tiến vào cấm chế trong, nếu như không hiểu khai, người cũng không thể ra, liền ở chỗ này cùng ta vĩnh viễn sánh cùng thiên địa đi. Nói xong, hắc khí còn phát ra một trận cười quái dị, ta tiến cấm chế trong, vừa lúc tiến vào, người không cảm thấy, như là qua một tầng bọt khí sao. Hắc khí đắc ý, đó chính là cấm chế chi tường a. Nàng liền nói có cổ quái. Tự từ nơi này hắc khí đoàn xuất hiện sau, nàng trong đầu cái thanh âm kia liền biến mất. Ngươi đã không thể ra cấm chế. Vì sao có thể truyền ra kết giới ôn tồn âm? Những thứ ấy huyết nhân cũng là ngươi biến đi. Hắc khí ở phía trên chuyển động, tràn đầy càn rỡ. Kia chẳng qua là ta trước đây lưu lại thuật pháp mà thôi. Nhiều năm như vậy, như trước có thể làm cho nhân tộc thụ khống. Ta năng lực, nhưng thao túng tất cả. Ninh Khanh Khanh ngồi xổm ở phía dưới. Nhìn kia hắc khí hình như rất lâu không cùng người nói chuyện tựa. Chống cằm, lạnh lùng đả kích hắn. Có thể thao túng tất cả. Ngươi còn không chính mình ra. Hắc khí ở không trung một trận, lập tức bay xuống, hướng phía Ninh Khanh Khanh phát ra một tiếng cười nhạo. Ngươi biết cái gì, nhanh đi đem kết giới mở, bằng không lấy ngươi nhân tộc tính mạng, tối đa 7-80 năm, liền đem chết đi, mà ta, tối đa ở bên trong này, đẳng kế tiếp người hữu duyên đến. Hảo đáng ghét a, Ninh Khanh Khanh mặc dù rất muốn đi ra ngoài, lúc này nổi lên nghịch phản tâm lý, tốt, vậy ta liền ở bên trong này chết già quên đi. Hắc khí trầm mặc một hồi, vòng quanh nàng lại xoay một vòng, ngươi có cái gì không chuyện muốn làm, chúng ta có thể làm giao dịch, sau khi ra ngoài, ta giúp ngươi hoàn thành. Ninh Khanh Khanh liếc liếc mắt một cái hắc khí. Đây là muộn đã bao lâu, rõ ràng nàng so sánh đẳng bất khởi, kết quả hắc khí kia còn tới trước nói chuyện, ta muốn xinh đẹp như hoa, một tay che trời, thiên hạ vô địch, ngươi có thể làm đạt được sao? Chỉ những thứ này. Hắc khí kinh ngạc, đệ nhất dạng ngươi đã có, tiếp được tới nhị, tam, chỉ cần ngươi nhượng ta ra, ta lập tức có thể làm cho ngươi thực hiện. Kỳ thực đây là Ninh Khanh Khanh thuận miệng nói, hắc khí bất uy hiếp nàng, nàng cũng phải tìm phương pháp ra. Nàng đứng lên, liếc kia hắc khí, ngươi thoạt nhìn âm âm âm u, âm hung ác cay, miệng còn rất ngọt, màn có thể nói a, hắc khí ha ha cuồng tiếu. Miệng rất ngọt, ta cũng không làm hống nữ tử sự tình. Tùng ta giả đi, bất tùng giết, vậy ngươi vì lấy lòng ta, còn nói ta xinh đẹp như hoa. Ninh Khanh Khanh liếc xéo nó, bởi vì ngươi là, hắc khí chuẩn bị nói cái gì. Bỗng nhiên vòng quanh quyển bay lên không trung, ngữ khí lạnh lùng biến đổi. Ngươi nói, ta đã đáp ứng, còn không nghĩ biện pháp đem cấm chế cởi ra. ngươi nói ngươi lợi hại như vậy, nếu như ngươi cởi ra cấm chế sao? Làm chuyện xấu làm sao bây giờ? Ninh Khanh Khanh không muốn ra cấm chế, ở không có thân thể trước, cái gì cũng không làm được. Hắc khí không nữa kiên trì, âm ngoan dày đặc mở miệng, ngươi nếu không nhanh lên một chút, ta liền đem ngươi ăn hết. Một cỗ hắc khí vòng thượng cổ của nàng. Tượng là một cây dây thừng bộ ở nàng, ngăn trở không khí tiến vào. Ninh Khanh Khanh há to mồm, ở trên cổ sờ loạn, nhưng trừ mình ra da thịt, cái gì cũng không gặp được. Không khí cơ hồ muốn hao hết, phổi lý muốn tạc khởi đến, cả người cơ hồ muốn nghẹt thở quá khứ. Kia hắc khí rốt cuộc buông tay, sẽ cho ngươi một lần cơ hội, có đi không cởi ra cấm chế. Đi, ngụm lớn hút không khí, Ninh Khanh Khanh mới tự quỷ môn quan đem về đến, đâu còn không đáp ứng. Hắc khí kia mặc dù có cầu với nàng, nhưng là ranh giới cuối cùng còn là ở đó. Không chú ý cũng sẽ bị giết chết. Cấm chế ở đâu? Dung Lăng từng nói với nàng quá. Phàm là cấm chế trận pháp kết giới các loại gì đó. Đâu có một tâm điểm. Phá này tâm điểm, cởi ra cấm chế chỉ là nhất thời hồi lâu chuyện. Sớm thành thật như thế nhiều bớt việc. Hắc khí hừ lạnh một tiếng. Ở phía trước Phi A Phi, mang theo Ninh Khanh Khanh đi tới động rộng rãi bên ao. Hắc khí vây quanh động rộng rãi chỉ một vòng, nguyên bản cái gì cũng không có động rộng rãi giữa hồ. Xuất hiện một bát hình lõm sử trung gian phóng một khối cùng loại hắc rượu thạch thạch đầu. Đó chính là cấm chế trung tâm, đem tảng đá kia lấy ra, toàn bộ cấm chế liền hội vỡ, hắc khí giải thích. Này thoạt nhìn thật sự là quá đơn giản. Động rộng rãi chỉ nói là chỉ, kỳ thực càng tượng một cái vòng tròn hình đại hình bồn tắm. Đứng ở bên bờ, thân trường cánh tay, là có thể vào tay kia thạch đầu. Mặc dù biết khả năng không lớn, Ninh Khanh Khanh còn là thân thủ lấy một chút, như nàng sở liệu, kia khối hắc rượu thạch không chút sức mẻ phóng ở nơi đó. Hình như cùng lõm sử hoàn toàn trường làm một thể bình thường. Nếu như đơn giản như vậy, ta cũng không cần nhượng ngươi tới cầm mơ siêu, hắc khí pha trò nàng. Biệt ầm ĩ, ngươi hung ta, hắc khí tức giận, rất không cao hứng, không thấy được ta ở nghĩ biện pháp sao. Ngươi lão nói chuyện, cắt ngang ta mạch suy nghĩ. Ninh Khanh Khanh xông hắc khí lật cái thật to bạch nhãn. Hắc khí muốn nói cái gì, thấy nàng thật là đang suy tư, vòng vài vòng, không biết đi chỗ nào. Ninh Khanh Khanh một mông ngồi trên mặt đất, đối thạch đầu suy nghĩ kỹ lưỡng khởi đến. Này hắc rượu thạch tại sao muốn đặt ở này động rộng rãi chỉ lõm xử lý đâu? Nàng khẳng định không phải là bị hắc khí hấp dẫn đi lên cởi ra cấm chế người đầu tiên. Trước những thứ ấy người tiến vào, bình thường đơn giản phương pháp, hẳn là đều muốn qua, cũng thử qua, hết chương.